Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 205, chương 206, đại hội 1. Một lát sau, Mục Thanh phục hồi tinh thần lại. Liền vội vàng buông ra Ninh Vinh Vinh. Vén chăn lên, thức dậy rửa mặt. Hắn mới vừa tiến vào phòng tắm. Ninh Vinh Vinh cũng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Theo bản năng ôm ôm bên người. Kết quả cánh tay rơi vào khoảng không. Chính là bởi vì lần này, Ninh Vinh Vinh trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Lỗ tai động một cái. Ninh Vinh Vinh dựa đầu giường. Kéo chăn qua. Dụi dụi con mắt. Mở miệng nói. Làm sao sớm như vậy liền dậy. Trong phòng tắm, Mục Thanh ngâm trong bồn tắm. Tiện tay tẩy rửa. Nghe vậy, mở miệng nói. Ngày mai mới 7 đại tông tuyển chọn đại hội liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó, ngươi có thể đừng xung động. Biết rồi. Ninh Vinh Vinh tức giận gãi gãi tóc của mình. Tiện tay vén chăn lên. Đi xuống giường. Cũng không mặc quần áo. Cứ như vậy để chân. Đẩy ra cửa phòng tắm. Mục Thanh đang nằm trong bồn tắm tắm chứ. Vừa quay đầu lại. Trắng bóng lóa một mảnh trong nháy mắt đập vào mi mắt. Lườm một cái. Mục Thanh nói đến ta đang tắm. Ngươi vào làm chi? Tắm rửa. Nói xong. Ninh Vinh Vinh cũng tiến vào bồn tắm. Kết quả, hai người cùng nhau tắm rửa một cái. Trong trong ngoài ngoài đều giặt sạch nha. Khục khục, sau một tiếng, hai người mặc quần áo tử tế. Ra phòng ngủ, đi tới phòng khách. Trong phòng khách, Chu Trúc Thanh đã ngồi ở trước bàn cơm. Mục Xuân Mục Hạ đứng hầu ở một bên. Một cái bàn khác lên. Trần Tâm, Cổ Dung, còn có ba người kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Thần xuống xử lão đại. Sáu người chính tại yên lặng ăn cơm. Thấy Mục Thanh hai người đi tới. Mọi người ra Chu Trúc Thanh. Toàn bộ đều đứng dậy hành lễ. Mục Thanh liền vội vàng đi tới Trần Tâm cùng trước người Cổ Dung. Đỡ dậy hai người. Cười nói, hai vị tiền bối vì hà đa lễ như vậy. Chúng ta hiện tại cũng là người một nhà. Như vậy không phải xa lạ sao? Lễ không thể bỏ. Trần Tâm cười nói. Mục Thanh thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là theo hắn. Xoay người mang theo Ninh Vinh Vinh đi tới trên bàn của Chu Trúc Thanh. Ngồi xuống, bắt đầu ăn điểm tâm. Chu Trúc Thanh nhíu lông mày. Thấp giọng nói, ngày mai, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cầm lên một khối bánh bột, cắn một cái. Mục Thanh nói lẩm bẩm, cái gì làm sao bây giờ? Binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn thôi. Để đũa xuống, Chu Trúc Thanh thở dài, nói ta vẫn là có chút không yên lòng. Người nói, Bỉ Bỉ Đông nếu là mượn ngày mai cơ hội gây chuyện, chúng ta phải làm sao? Ninh Vinh Vinh ngụm nhỏ ăn mấy thứ linh tinh. Lỗ tai trong nháy mắt dựng lên, một cái bàn khác lên, sáu cái phong hào, cũng dựng lỗ tai lên. Nghĩ muốn nghe một chút, Mục Thanh kết quả là tính toán làm sao? Mục Thanh thả xuống trong tay bánh bột, vỗ tay một cái, cười nói, để cho ta suy nghĩ một chút, gõ gõ huyệt thái dương. Mục Thanh cười nói, ta nghĩ, Bỉ Bỉ Đông khả năng lớn nhất, chính là đem tử thần chúng ta dạy cũng đẩy lên Thượng Tam Tông vị trí. Ngày mai, chọn đi ra ngoài Thượng Tam Tông, Hạ Tứ Tông, trừ tử thần chúng ta dạy, tuyệt đối tất cả đều là võ hồn điện tử chung. Người nói, nếu là chúng ta trở thành Thượng Tam Tông, sẽ xuất hiện kết quả gì? Đối tượng đả kích, Chu Trúc Thanh không xác định nói đến. Lắc đầu một cái, Mục Thanh sâu kín nói đến, có đúng hay không? Nếu là chúng ta cũng thành Thượng Tam Tông, vậy ngươi cảm thấy, Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, thậm chí là Hạo Thiên Tông sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Chu Trúc Thanh trong nháy mắt hiểu rõ ra, ở bên ngoài xem ra, mới Thượng Tam Tông cùng Hạ Tứ Tông. Tất cả đều là võ hồn điện tử chung. Nếu như là tử thần giáo cũng thành mới Thượng Tam Tông. Như vậy, tại võ hồn điện địch nhân xem ra, tử thần giáo cũng đã thành võ hồn điện tử chung. Đến lúc đó, tử thần giáo mặc kệ là truyền giáo, hay là cái khác, tuyệt đối sẽ khắp nơi bó tay. Rất là khó chịu. Tại sao bây giờ đại lục hình thức khẩn trương như vậy? Tử thần giáo như cũ có thể vượt khỏi trần gian. chẳng qua chỉ là bởi vì hai chữ trung lập. Nếu như là không còn tuyệt đối trung lập, tử thần giáo cũng sẽ không có địa vị bây giờ rồi. Mục Thanh dám khẳng định, nếu như là tử thần giáo trở thành mới Thượng Tam Tông, mặc kệ là Thiên Đấu Đế Quốc, vẫn là Tinh La Đế Quốc, tuyệt đối sẽ ra tay, chèn ép tử thần giáo, coi như không xuất thủ lộ liễu, cũng sẽ âm thầm tới. Vậy cứ như vậy tùy ý nàng gây sự. Chu Trúc Thanh tò mò hỏi, sờ lên cằm, Mục Thanh suy nghĩ một chút, mở miệng nói, còn nhớ lúc tới cách nói của ngươi sao? Chu Trúc Thanh trầm mặc, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, cho nên, ngươi quyết định, đối với Thiên Đấu cùng Tinh La ra tay. Không, là Thiên Đấu cùng Tinh La ra tay với chúng ta. Chúng ta không thể không phản kích. Mục Thanh cười một tiếng, bình tĩnh nói đến, lời vừa nói ra, trong đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một chút, vốn là muốn khuyên Mục Thanh hiện tại liền ra tay với Võ Hồn Điện. Thế nhưng, rất nhanh, nàng liền buông tha cái ý nghĩ này. Thực lực không do người, không liền muốn mặc cho người định đoạt sao? Bây giờ, thực lực tử thần giáo kém hơn Võ Hồn Điện. Vậy thì Võ Hồn Điện nói thế nào tính thế nào sao? Không phục, chịu đựng, nhìn xem tâm tình trầm thấp mọi người. Mục Thanh vỗ một cái nói. Nói đến, đừng như vậy. Nói không chừng, Thiên Đấu cùng Tinh La có thể nhìn thấu Bỉ Bỉ Đông tính toán. Không ra tay với chúng ta đây. Đến lúc đó, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch ban đầu, lại phát triển mấy năm. Lắc đầu một cái, Chu Trúc Thanh mở miệng nói, coi như là khám phá. Bọn họ như cũ sẽ ra tay. Cái này coi như là dương mưu rồi. Cầm lên ăn một nửa bánh bột, Mục Thanh miệng to cắn xé, nuốt xuống, nói, được rồi, tùy bọn hắn đi thôi. Dù sao, đây đều là chuyện sớm hay muộn, không phải sao? Thở dài, Chu Trúc Thanh cầm đũa lên, cũng tiếp tục ăn cơm. Trần Tâm cùng Cổ Dung hai mặt nhìn nhau. Mục Thanh lời trong lời ngoài ý tứ, rất thú vị a, chẳng lẽ tử thần giáo cũng giống như Võ Hồn Điện, muốn nhất thống đại lục sao? Cơm sáng, ngay tại bầu không khí kỳ dị trong ăn xong, nuốt xuống một miếng cuối cùng canh, Mục Thanh buông chén đũa xuống, ợ một cái, cười nói thoải mái. Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lau miệng, yên lặng buông xuống trong tay chén đũa. Mục Thanh quay đầu, nhìn xem Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, cười nói, Trúc Thanh, Vinh Vinh, đi, chúng ta đi tu luyện. Hai nữ gật đầu một cái. Ba người đứng dậy, hướng phòng ngủ của Mục Thanh đi tới. Ba người đi sau, mọi người cũng các trở về các phòng rồi. Mục Xuân cùng Mục Hạ thu thập xong hết thảy, cũng trở về phòng ngủ của mình. Trên giường nhỏ, Mục Thanh ba người tam giác chỗ đứng, ngồi xếp bằng ngồi, mười ngón tay khấu chặt, bắt đầu tu luyện, màu vàng nhu hòa năng lượng, xen lẫn một luồng màu ngà sữa tín ngưỡng. Tại ba cái thân thể của con người bên trong nhanh chóng lưu truyền. Mỗi một cái đại chu thiên đi qua, ba tu vi cá nhân đều sẽ tinh tiến một chút. Thời gian, cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông một thân hoa phục, tay cầm quyền trượng, ngồi ở trên ngai vàng của Giáo Hoàng. Gác chéo chân, nghe Hồ Liệt Na đối với đại hội một lần cuối cùng báo cáo. Lệ thuộc vào Võ Hồn Điện trên trăm gia tộc cùng tông môn. Tề tụ Vũ Hồn Thành, chờ đợi triệu khai đại hội, nhiều như vậy gia tộc cùng tông môn, đến trên vạn người, huống chi, còn có người của tử thần giáo, Võ Hồn Điện hộ vệ của mình nhân viên, trước mặt Giáo Hoàng Điện trên quảng trường, đến lúc đó trên căn bản sẽ nhét tràn đầy, đám người Hồ Liệt Na, yêu cầu làm, chính là an bài xong hết thảy các thứ này. Giới hạn tốt mỗi gia tộc tông môn có thể người tiến vào Giáo Hoàng Điện cân nhắc. Đương nhiên, vị trí cũng rất quan trọng. Chờ rời giạc sự tình nói xong, Bỉ Bỉ Đông hài lòng gật đầu một cái, cười nói, rất tốt, sắp xếp của ngươi, ta rất hài lòng, đi xuống đi. Vâng, chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi Chín Kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,